Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group đọc truyện Kiếm Lai. Và chào các anh em ở trên YouTube nhé. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 373. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 373. Tống Lăng Trung gật đầu nói: họ Cố là một đứa bé được cơ duyên rất lớn, được Đoạn Giang chân nhân Lưu Chí Mậu đứng đầu thế lực lớn nhất Thư Giản Hồ thu làm đệ tử bế môn. Bản thân Cố Sán lại mang theo Đại Nê Thu đến Thư Giản Hồ, mang theo tùy tùng Giao Long Cốt chiến được tương đương với Nguyên Anh, tạo gió làm sóng. Tuổi còn nhỏ mà thanh danh đã rất lớn, đến cả vương triều Chu Huỳnh cũng nghe nói tựa Thư Giản Hồ có tồn tại một cặp chủ tớ như vậy. Có lần nói chuyện phía với Hứa Tiên Sinh, Hứa Tiên Sinh mỉm cười nói thằng nhóc tên Cố Sán kia đúng thực chính là sơn trạch dã tu trời sinh. Nguyễn Tú giơ cổ tay lên, mắt nhìn về phía Hỏa Long giống y như là chiếc vòng tay đỏ tươi kia đang ngủ say sưa, buông cánh tay xuống như suy nghĩ điều gì đó. Một nam tử trung niên đi đến khu vực ven Thư Giản Hồ, là một tòa thành lớn biển người tấp nập, tên là Trì Thủy Thành. Thuê một chiếc xe ngựa đi trên đường, xa phù là một vị lão nhân. Vào Nam ra Bắc rất hay nói. Nam tử trung niên lại là một người rất hào phóng, thích náo nhiệt và nghe những tin đồn thú vị, chứ không thích ngồi hưởng phúc như ở trong xe. Hơn nửa lộ trình hầu như hắn ta đều ngồi bên cạnh lão xa phù. Hắn ta cho lão xa phù uống nhiều rượu, để ông ta có tâm trạng tốt mà kể thật nhiều những tin đồn người lạ, việc lạ ở Thư Giản Hồ. Ông ta nói nơi đó cũng không có đáng sợ như là những lời đồn bên ngoài. Chém giết thì cũng có, nhưng mà chẳng qua là ít khi nào dính dáng đến gì mà lão bách tính như bọn họ. Chẳng qua Thư Giản Hồ là một cái động tiêu tiền to bự. Đúng là như vậy. Trước đó ông và bằng hữu đã từng chờ một nhóm công tử ca, gia đình giàu có đến từ vương triều Chu Huỳnh. Đám người đó khẩu khí rất lớn, bảo bọn họ chờ ở bên bờ Trì Thủy Thành, nói là một tháng sau sẽ lên đường trở về. Kết quả là không đợi đến ba hôm, mấy công tử ca kia đã đi ra khỏi nội thành Thư Giản Hồ. Ở trên người cũng chẳng có đồng nào. 7-8 thanh thiếu niên, tròn 60 vạn lượng bạc, mấy ba ngày đã trôi hết theo dòng nước. Có điều nghe lời của đám con cháu phá của kia, nói thì hình như vẫn chưa thỏa mãn. Nói nửa năm sau để giành được chút bạc rồi thì nhất định sẽ quay lại trở về Thư Giản Hồ chơi đùa một phen. Nam nhân đi lại trên đường phố, nhìn cũng không có gì đáng chú ý. Lúc trước cửa thành còn có một đội luyện khí sĩ trông coi, nhưng mà căn bản không cầu văn điệp thông quan gì, chỉ cần giao tiền là cho vào tất. Trì Thủy Thành được xây dựng bên phía tây của Thư Giản Hồ. Thư Giản Hồ cực kỳ rộng lớn, hơn cả ngàn hòn đảo to nhỏ, chi chít khắp nơi. Quan trọng nhất chính là linh khí dồi dào. Muốn khai tông lập phái ở nơi này, chiếm cứ một lượng đảo và thủy vực lớn là rất khó. Nhưng nếu như có một hai người là địa tiên kim đan độc chiếm một hòn đảo khá lớn để làm phủ đệ nơi tu hành, thì đây là thích hợp nhất. Đã thanh tịnh lại còn giống một cái tiểu động thiên. Nhất là những luyện khí sĩ có phương pháp tu hành cận thủy, họ đã càng xem Thư Giản Hồ như là một vùng để tranh đấu. Người đàn ông đeo kiếm chọn một tòa tiểu lâu trong phố xá sầm uất, chọn món nổi tiếng ở Trì Thủy Thành là ô đề tửu. Uống rượu xong, lại nghe xem đám người trên bàn rượu đang nói chuyện phiếm với vẻ mặt hớn hà hớn hở. Không nghe được gì, nhưng cũng nghe được một ít tin có ích. Không lâu sau, hình như Thư Giản Hồ đang muốn tổ chức đảo chủ hội minh trăm năm một lần, chuẩn bị đề cử ra một vị quân chủ giang hồ mới sau 300 năm bỏ trống vị trí. Sau khi nam nhân đã cơm no rượu say, trả tiền cho tiểu nhị xong thì rời khỏi tiểu lâu ngay. Hắn hỏi đường đi đến một tòa nhà trong nội thành Trì Thủy. Con phố Viên Khốc mở ra cho tất cả mọi người với đầy cửa hàng tiên gia. Con phố dài đến 4 dặm, hai đầu có luyện khí sĩ trông coi, đều không nhìn thân phận mà chỉ nhận bạc mở đường y như nhau. Điểm này trái lại có chút giống như là tòa thành Mậu Dịch, có 102 lão Long Thành. Nghèo thì bị khinh, giàu thì bị ghét, Ai có tiền, người đó là đại ca. Không tin thì nhìn đi rượu, ly nào cũng đáng kính, kẻ có tiền trước. Nếu như nói vậy thì hình như cả thế giới này chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Trên đèo nam tử trung niên treo một cái hồ lô màu đỏ thắm. Trước đó lão xà phù đã từng nói trong thư giản hồ, người qua kẻ lại rồng cá hỗn tạp, biết nói nhã ngôn của bản châu thì không cần lo lắng. Nhưng mà dọc theo đường đi, hắn vẫn là có học với xà phù một bài từ địa phương ở thư giản hồ. Học không nhiều lắm, hỏi đường thông thường thôi, còn cò kè mặc cả thì vẫn ổn. Nam tử trung niên đi dạo chơi cả đường, nhìn cái này, nhìn cái kia một chút, cũng không có làm ầm ĩ quét sạch mấy cái vật quý hiếm trấn tiệm giá cả trên trời. Cũng không có nhìn thôi, không mua. Mán chọn mua mấy món linh khí tốt nhưng mà giá không đắt, giống các luyện khí sĩ bình thường khác vậy. Chơi bên này một chút rồi bên kia một chút, không đến mức mắt chó coi thường người khác, nhưng mà cũng không có xem trọng dân bản xứ bao nhiêu. Cuối cùng nam tử trung niên cũng dừng lại ở một cửa hàng bán đồ cổ nhỏ. Hàng hóa rất là tốt, chỉ là giá cả không được tốt lắm. Vợ nhìn đã biết trưởng quỹ không giống người làm ăn bán đồ cổ rồi, cho nên khách mua ở trong cửa hàng rất quạnh quẽ. Có nhiều người đi ra, đi vào, nhưng mà người móc tiền thần tiên trong túi ra mua thì lác đác chả có mấy ai. Nam tử đứng trước một thanh cổ kiếm bằng đồng xanh, được đặt trên cái giá kiếm nằm ngang. Đứng lâu rồi vẫn không rời bước. Vỏ kiếm một cao một thấp, đặt chia tách ra. Bốn chữ lớn, đại phảng cử hoàng, theo lỗi chữ tiểu triện được khắc ở trên kiếm. Nhìn người mặc trường sam đeo kiếm đang xoay người, cúi đầu xem kỹ càng kia. Lão trưởng quỹ không nhịn được lên tiếng nói. Nhìn cái gì mà nhìn, người có mua nổi không? Đến cả cái kiếm hàng nhái của cử hoàng thượng cổ kiếm cũng phải tiêu một mớ tiền tuyết hoa rồi. Đi đi đi, xem đã rồi nghiện à, đi chỗ khác đi. Chắc là hồ bao của nam tử trung niên không đủ nặng, không thẳng lưng được, cho nên chẳng những không nổi nóng mà còn quay đầu cười hỏi lão trưởng quỹ. Trưởng quỹ, cử hoàng này là một trong 8 con tuấn mã kéo xe ngựa của lễ thánh lão gia và vị quân chủ đầu tiên của vương triều cùng nhau đi tuần thú thiên hạ đó sao? Lão trưởng quỹ liếc mắt nhìn thanh trường kiếm ở phía sau người đàn ông, vẻ mặt thoáng khởi sắc. Xem ra mắt nhìn cũng không có kém đến mức mù lòa. Không tệ, chính là cử hoàng của bát mã Lưu Tán đó. Về sau đã có đúc kiếm sư nổi tiếng trung thổ hao tổn tâm huyết cả đời để tạo nên 8 thanh kiếm này. Lấy tên 8 con ngựa đặt tên. Tính cách người này quái dị, chế tạo kiếm xong thì cũng bán đấy. Nhưng mỗi thanh kiếm hắn sẽ bán cho người của một châu mua, đến lúc chết cũng chưa bán được hết. Hàng nhái đời sau nhiều vô số kể. Thanh kiếm này được người ta to gan khắc lên 2 chữ đại phảng. Trà bá ở trước 2 chữ cử hoàng. Cái trình độ nhái siêu tốt, tất nhiên giá cũng là cực cao. Nó được bày ở nơi này của ta đã hơn 200 năm rồi. Người trẻ tuổi, chắc chắn người không mua nổi đâu. Ghi chú, đại phảng là hàng nhái. Nam tử cũng không có phùng má, già làm người mập. Rời tầm mắt khỏi thanh cổ kiếm về, bắt đầu đi dạo xem các vật phẩm khác. Cuối cùng lại đứng trước một bức vẽ mỹ nữ đang treo ở trên tường. Bức họa vẽ mỹ nữ đang ngồi nghiêng người, dáng vẻ che mặt khóc. Nếu như cố gắng lắng tai nghe thì thực sự còn có thể nghe được âm thanh nhỏ bé như oán, như than truyền ra từ bức tranh. Lão trưởng quỹ ôi trời một tiếng, chưa bao giờ nghĩ đến mình còn đụng phải một người biết hàng thực này. Hai món đồ mà ngươi nhìn từ lâu khi bước vào cửa hàng của ta, cái nào cũng thuộc những món đồ tốt nhất trong cửa hàng đấy. Tiểu tử không tồi đấy, ánh mắt cũng không tệ. Sao thế? Trước kia khi ở quê nhà, gia đình ngươi vốn giàu có phú quý, sau đó gia đạo xa suốt mới bắt đầu một mình lưu lạc giang hồ đúng không? Lưng thì đeo thanh kiếm giá trị không đáng mấy tiền, còn đeo cái bầu rượu nát nữa. Thế là đi lưu lạc giang hồ được rồi đấy. Nam tử vẫn đang quan sát bức tranh. Hồi trước đã từng nghe người ta nói chuyện trên thế gian này có rất nhiều tranh chữ của tiền triều đã diệt vong. Khi gặp cơ duyên tình cờ mà trong chữ sẽ sinh ra sự bi phẫn. Mà một vài nhân vật trong bức tranh cũng là biến thành linh tú, một mình bi thương, đứt ruột trong bức họa. Nam tử quay đầu cười nói, hiệp khách, đâu có quan trọng tiền nhiều hay ít. Lão nhân nói với vẻ cười nhạo: "Nói nhảm kiểu này, chứ có mấy đứa mới vào giang hồ 2-3 năm, chưa có trải qua sóng gió mới nói vậy thôi. Ta trông tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ nha, coi như là uổng công vào giang hồ đấy. Còn không thì chắc là mới đi qua bờ ao bờ ruộng, thế cũng coi như là vào giang hồ thật rồi." Nam tử vẫn không tức giận mà chỉ vào bức họa ở trên tường hỏi: "Bức họa mỹ nhân này bao nhiêu tiền?" Lão nhân khoát khoát tay: "Người trẻ tuổi đừng có tự làm khổ mình." Nam tử cười nói: "Nếu như ta mua được thì trưởng quỹ tính thế nào? Đưa ta mấy thứ không đáng tiền lắm, coi như là quà tặng." "Sao hả?" Lão nhân đã trông coi cửa hàng tổ truyền hết năm này qua năm khác, đúng là có hơi nhàm chán. Cái máu cá cược cũng bùng nổ lên, chỉ vào một cái giá đa bảo ở gần cửa chính nhíu mày nói: "Được, nhìn thấy chưa? Chỉ cần ngươi trả nổi cái số tiền thần tiên thì đồ vật trên kệ kia cho ngươi tùy ý chọn ba cạnh. Đến lúc đó ta mà chỉ nhíu mày một chút thì ta theo họ của ngươi." Nam tử cười gật đầu. Lão trưởng quỹ lại do dự một chút nói: "Ê, lai lịch của bức họa mỹ nhân này không phải là nói nhiều nữa nha. Dù sao thì tiểu tử ngươi cũng nhìn ra được đây là hàng ngon đấy. 3 đồng tiền tiểu tử, ngươi lấy ra được thì ngươi cứ mang đi. Còn không thì móc ra đồ thì xéo đi cho ta." Nam tử quay đầu nhìn bức họa ở trên tường, lại quay đầu nhìn về phía lão trưởng quỹ hỏi: "Có phải giá cứng rồi không thương lượng được nữa hay không?" Lão trưởng quỹ cười lạnh gật đầu. Nam tử kia lại quay đầu nhìn về phía bức tranh mỹ nữ vài lần, lại liếc mắt nhìn cửa hàng chẳng có ai, lại đưa mắt nhìn cửa chính. Lúc này mới đi đến bên quầy hàng, xoay tay một cái, ném 3 đồng tiền thần tiên lên bàn, đẩy về phía lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ cũng liếc mắt về phía lối vào cửa hàng theo. Ngay vào lúc nam tử nhấc tay lên, lão đã nhanh chóng dùng bàn tay đè lại rồi kéo qua cạnh mình. Ông nâng bàn tay lên, sau đó xác nhận đúng là 3 đồng tiền tiểu thừa, đúng như giá món hàng thì chộp vào tay, nhét vào cho ống tay áo, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Lần này ta nhìn lầm, tiểu tử này ngươi đúng là được nha. Có chút bản lĩnh đấy, đủ làm cho đôi hỏa nhãn kim tinh của ta bị mở." Nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng: "Vậy giờ ta đi qua bên kia, chọn 3 món ta ưng mắt nhé." Lão trưởng quỹ cười ha ha bước ra khỏi bàn trưởng quỹ: "Đi thôi, buôn bán mà, ta phải giữ chút chữ tín này chứ. Ta giúp ngươi đặt bức tranh mỹ nữ này vào hộp nha. Yên tâm, chỉ riêng hộp gấm thôi đã là đáng giá 2 đồng tiền tuyết hoa rồi, không làm hỏng bức chân dung quý báu kia đâu." Nam tử lướt mắt nhìn qua những món hàng trên giá đa bảo vào cửa hàng. Lão trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí lấy bức chân dung xuống, sau đó bỏ nó vào trong một cái hộp quý được cất giữ, thì khóe mắt vẫn luôn liếc qua dò xét nam tử kia. "Mẹ nó, ta mà biết trước túi tiền tên này phồng như thế, mua hàng xa xỉ như vậy thì còn nói chuyện tặng quà cái gì chứ. Hơn nữa một lần còn tặng 3 món, lòng dạ bây giờ bắt đầu quặn đau rồi." Sau khi nam tử kế chọn xong 2 món đồ, lão trưởng quỹ mới thấy hơi an tâm. Nhưng khi thấy món cuối cùng hắn chọn, một con dấu bằng ngọc màu đen do một nhà điêu khắc ấn chưa đổi danh khắc ra, mí mắt lão trưởng quỹ khẽ run, vội vàng nói: "Ê, tiểu tử, ngươi họ gì vậy?" Vốn nam tử còn có hơi do dự, nhưng mà khi lão trưởng quỹ vừa nói vậy, hắn liền quyết đoán lấy nó vào trong tay rồi quay đầu cười nói: "Họ Trần." Lão trưởng quỹ nói với vẻ vô cùng đáng thương: "Vậy sau này ta theo ngươi mang họ Trần nhé. Ngươi trả cái con dấu đó về có được không?" Nam tử cười lắc đầu: "Làm ăn mà, vẫn nên có chút thành ý chứ." Lão trưởng quỹ thở phì phò nói: "Ta thấy ngươi dứt khoát đừng có làm du hiệp chó má gì nữa đi. Ngươi mở tiệm mà làm ăn đi, chỉ mấy năm thôi nhất định sẽ giàu đến chảy mỡ đấy." Ngoài miệng thì lão nhân nói như vậy, nhưng mà thực ra vì kiếm được không ít tiền lời nên tâm trạng lão cũng khá là tốt. Lần đầu tiên rót cho vị khách họ Trần một chén trà, người kia cũng đang suy nghĩ chứ không có lập tức uống ngay. Một người thì ngồi nghĩ xem có thể bán luôn cái thanh cử hoàng giả kia hay không, còn một người thì nghĩ xem làm sao để nghe được chút chuyện sâu xa hơn của thư giản hồ từ miệng của trưởng quỹ. Hai người cứ uống trà nói chuyện phiếm như vậy. Nam tử biết rất nhiều chuyện mà lão Sa Phu chưa từng nghe đến. Thư Giản Hồ là thế ngoại đào nguyên của Sơn Trạch Giã Tu. Người thông minh vào sẽ có thể lăn lộn đến vui vẻ. Người ngu vào thì là cực kỳ thê thảm. Tu sĩ không có phân biệt tốt hay là xấu, chỉ phân chia ra khoảng cách tu vi cao thấp, tính toán sâu cạn khác nhau. Buôn bán phồn hoa, cửa hàng san sát không hiếm lạ gì. Nếu như ngươi ở một nơi khác đã cùng đường mặt lộ, hoặc là gặp phải rủi ro, thường thì sẽ tìm được nơi cư trú ở nơi này. Đương nhiên nếu như là muốn thoải mái, thư thái thì đừng có mơ. Nhưng mà chỉ cần trong tay ngươi có hậu, có đầu heo, lại tìm được đúng miếu, thì sau này chẳng lo lắng tính mạng nữa. Tiếp theo lăn lộn ra sao, đều phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Dựa vào chỗ dựa vững chắc, cống hiến về tiền bạc, mà sức lực cũng là một đường ra. Trong lịch sử Thư Giản Hồ, cũng đâu phải không có kiêu hùng, một vương cuối cùng cũng quật khởi sau nhiều năm nhịn nhục chứ. Bên ngoài cửa hàng, thời gian dần lướt qua. Trong cửa hàng lão nhân nói chuyện tràn đầy hứng thú. Từng có một vị tu sĩ nguyên anh gia phả tiên sư cùng liên thủ với một vị kiếm tu kim đan. Có lẽ cảm thấy bản thân đã có thể xông pha qua toàn bộ Bảo Bình Châu rồi, nên đã mở một buổi đại yến hội ở trên một hòn đảo lớn ở Thư Giản Hồ. Phát thiệp mời rộng rãi cho các anh hùng, mời tất cả các địa tiên và tu sĩ long môn cảnh trong Thư Giản Hồ, tuyên bố về kết thúc cuộc phân tranh như rắn mất đầu của Thư Giản Hồ này, muốn làm quân chủ hiệu lệnh quần hùng giang hồ. Trên yến tiệc có hơn 30 vị đảo chủ của Thư Giản Hồ nhận được thư mời mà đến hiện trường. Không ai đưa ra dị nghị. Nếu không vỗ tay bảo hay thì chính là cật lực tán đồng, nịnh bợ từ tận đáy lòng. Nói Thư Giản Hồ nên có một nhân vật lớn có thể khiến cho người ta tin phục từ lâu rồi. Tránh chuyện không có pháp tắc quy củ, cũng có một vài đảo chủ trầm mặc không nói. Kết quả là khi yến hội tán đi thì đã có mấy người âm thầm ở lại trên đảo, bắt đầu lập thành một đội, bày mưu tính kế, giải thích cặn kẽ những chỗ dựa và thực lực của các ngọn núi lớn. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo, cho dù tất cả các tu sĩ lớn nhỏ của Thư Giản Hồ vào mấy trăm năm sau cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Đêm hôm đó đã có hơn 400 tu sĩ của các hòn đảo khác nhau chen chúc mà tới, vây quanh hòn đảo kia. Dùng gần hơn 900 món pháp bảo, lại thêm hơn 200 vị tử sĩ mà tự đảo mình nuôi dưỡng cứng rắn, đập chết hai vị tu sĩ nguyên anh và kiếm tu kim đan không ai địch lại kia. Sát ý mạnh mẽ nhất vừa hay chính là vị đảo chủ có đầu tường dẫn đầu quy hàng kia. Nam tử nghe rất chuyện tâm, thuận miệng hỏi đến chuyện Đoạn Giang chân quân Lưu Chí Mộng. Lão trưởng quỹ càng nói càng hăng. Đoạn nói Giang chân quân bây giờ khó lường lắm. 2 năm trước có một tiểu ma đầu tới trở thành đệ tử quan môn của Đoạn Giang chân quân, giỏi cho một câu, cho giỏi hơn thầy. Gã đệ tử này khống chế được một con giao long khủng khiếp, đại khai sát giới ngay trên địa bàn của mình, để cho một vị khách khanh của phủ đệ và cùng hơn 10 vị khai khâm tiểu nương bị con đại nê thu kia tàn sát chết hầu như là gần hết, dáng vẻ khi chết trông vô cùng thê thảm. Sau đó chẳng biết tại sao hắn đã giết luôn sư huynh đồng môn. Đó là một trận gió tanh mưa máu. Con đại nê thu kia hung ác ngang ngược, giết người không bỏ sót, nhiều lần há miệng ra, không chỉ vì giết người mà đơn thuần chỉ là thỏa mãn cơn thích thú trong quá trình giết chóc. Nơi nó đi qua, xương cốt và tay đứt chân gãy, rơi đầy đất. Từ sau ngày đó, sư đồ hai người thế như trẻ tre, chiếm lấy không ít hòn đảo của các thế lực đã cắm rễ ăn sâu nơi đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, nghe nói đều bị tên tiểu ma đầu lông còn chưa mọc đủ kia cướp về. Hình như là đều bị nhị sư tỷ của tiểu ma đầu dạy dỗ, trở thành khai khâm tiểu nương. Từ đó về sau, Thư Giản Hồ không có lúc nào thái bình. Cũng may dù sao, đó cũng là thiên thần tiên đánh nhau, tai họa cuối cùng cũng không có lan đến trì thủy thành xa xôi này. Sau đó tiểu ma đầu họ Cố cũng mấy lần bị người ta ám sát, nhưng mà đều không chết được. Khi thế ngược lại càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh, hung danh hiển hách, ở bên người bị bao quanh bởi một đám tu sĩ ba phải, đội cho tiểu ma đầu một cái vương miện tên là Thượng Hồ Thái Tử. Đầu xuân năm nay, tên tiểu ma đầu đó còn đến trì thủy thành một lần. Cảnh tượng lúc đó vô cùng khoa trương. không kém gì so với thái tử điện hạ của vương triều Thế Tục cả. Lão trưởng quý trò chuyện hưng phấn, còn nam tử kia từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói lời nào. Trong ánh hoàng hôn, lão nhân đưa nam tử đến cửa hàng, đến cửa của cửa hàng, nói là hoan nghênh lần sau lại tới, không mua gì thêm cũng được. Nam tử trung niên gật gật đầu, lúc đứng dậy hắn cũng cất ba món đồ nhỏ vào trong tay áo, kẹp cái hộp gầm kia dưới nách rồi rời đi. Lão nhân có hơi nghi hoặc một chút, lúc nam tử rời đi hình như là có hơi hồn vía lên mây. Kỳ lạ thật, rõ ràng là một hiệp sĩ giang hồ có nhiều tiền, làm sao vì vậy chứ? Lão nhân cũng không nghĩ nhiều nữa, mà gật gù đắc ý chờ vào cửa hàng. Hôm nay làm ăn lớn, thật đúng là 3 năm không khai trương, mà đã khai trương thì ăn được 3 năm. Ngược lại ông ta cũng muốn xem sau này cái đám rùa đen trưởng quỹ lòng dạ đen tối của mấy tiệm gần đây còn ai dám nói ông ta không biết làm ăn nữa hay không. Về phần nam tử kia, sau khi đi rồi thì còn muốn trở lại mua thanh kiếm nhái cừ hoàng kia hay không? Còn chuyện vì sao hắn càng nghe lại càng cười gượng, sau đó chả cười nổi nữa, chỉ toàn ngồi yên thôi, thì lão trưởng quỹ không quan tâm. Thần tiên thư giản hồ đánh nhau gì đó, cố tiểu ma đầu gì đó, ân ân oán oán sinh sinh từ từ gì đó, đều là chuyện của người khác. Chúng ta có nghe thì lấy ra vài, nói vài câu thôi. Mà sau khi vị khác kia ra khỏi cửa hàng thì bước đi rất chậm. Cuộc đời con người không phải là chuyện trong sạch. Vui buồn hờn giận hay chăng hay thăng trầm đều nằm gọn ở trong trang sách. Nhưng lật trang sách sao quá dễ, còn sửa lòng người thì lại quá khó khăn. Ai từng nói câu này? Thôi Đông Sơn, Lục Đài hay là Chu Liễm? Không nhớ ra nữa. Sau khi nam tử trung niên được mấy chục bước thì lại dừng lại, ngồi xuống một bậc thang giữa hai cửa hàng, giống như một con chó bên vệ đường vậy. Gió thu đến cua béo gạch rất nhiều. Bây giờ là thời điểm ăn gạch cua tốt nhất. Ở Trì Thủy Thành, vừa đến giờ cơm, một mùi thơm đặc biệt sẽ lan tỏa khắp thành. Thậm chí có một vài lão quỷ tham ăn sẽ là từ vương triều Chu Huỳnh xa xôi đến. Dựa vào các loại quan hệ mà cạn chén nâng ly ở các dinh thự ven sông hoặc là các quán rượu. Chẳng qua Thạch Hào Quốc, nơi gần thư giản hồ nhất, thì năm nay là có ít người đến thưởng thức đồ ngon. Dù sao thì cả mạng cũng sắp không còn rồi. Đạo chủ Hội Minh chỉ có 10 ngày nữa là tổ chức rồi. Đến lúc đó sẽ có hơn 100 vị đạo chủ đi đến cung Liễu Đảo. Đã lâu không có chủ nhân kia lựa một vị quân chủ giang hồ. Tất nhiên Đoạn Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu của Thanh Hạp Đảo là người mà tất cả mọi người đều muốn chọn. Nhưng mà nơi này là thư giản hồ, là nơi mà khi tiệc rượu ăn uống linh đình vui vẻ hòa thuận vừa đi qua, đã có hơn 400 vị giã tù liên thủ đánh giết tù sĩ Kim Đan và Nguyên Anh thư giản hồ đó. Hai hôm nay thành trì Thủy lan truyền một tin tức, cái vị cố tiểu ma đầu kia sắp vào trong thành này ăn cua. Thiếu thành chủ thư giản hồ là Phạm Ngạn đã bắt đầu dùng số tiền lớn để mua gạch cua béo mập nhất từ thư giản hồ, là cua trúc chi, cái loại hiếm gặp nhất trong hàng các loại cua gạch ngon. Cái đầu rất là lớn, ẩn chứa được sức mạnh tinh hoa thủy vận. Người bình thường cho dù cả đời cũng đừng có mơ bắt được một con, muốn gặp cũng chả gặp được. Nó là bảo bối mà chỉ có tu sĩ động phủ cảnh mới có thể thử vận may mà bắt được. Bây giờ Thanh Hạp Đảo như là mặt trời ban trưa. Những năm gần đây, Lưu Chí Mậu đã bắt đầu dừng việc khuếch trương thế lực lại, giống như là một người ăn nhiều quá, giờ đã cảm thấy có hơi no quá. Đang từ từ tiêu hóa trước đã. Đừng nhìn thế cục trông như tốt lắm, chứ thực ra lòng vẫn là tán loạn như một cái bàn đầy cát bụi. Từ đầu đến cuối Lưu Chí Mậu vẫn luôn rõ điểm này, luôn đưa ra sự sàng lọc cực kỳ nghiêm ngặt đối với những sơn trạch dã tu đầu nhập vào Thanh Hạp Đảo. Những chuyện cụ thể đều giao cho một nữ tu tên là Điền Hồ Quân xử lý. Ban đầu nàng là nhị sư tỷ của Cố Gián, lúc này cũng thuận theo tự nhiên mà biến thành đại sư tỷ. Đại sư huynh và tiểu sư đệ đều đã bị Cố Sán đánh chết rồi, cũng đâu thể để chống vị trí được chứ. Nếu không thì truyền ra ngoài sẽ không có dễ nghe. Bây giờ người bên người Cố Sán đang có một đám tu sĩ trẻ tuổi thân phận không tầm thường và đệ tử hào việt trẻ tuổi đu theo. Ví dụ như thiếu thành chủ Thành Trì Thủy Phạm Ngạn đang muốn tổ chức tiệc rượu chiêu đãi. Cố đại ca là con trai độc nhất của thành chủ, được phu nhân cưng chiều đến nỗi chẳng sợ cả ông trời, được mệnh danh là trên trời dưới đất chẳng ngắn thứ gì, chỉ bội phục mỗi anh hùng hào hán. Nó ngắn gọn hơn thì chính là một tên không có đầu óc. Một người đã sắp 30 tuổi còn thích gọi Cố Sán là đại ca. Cả Trì Thủy Thành đều xem vị thiếu thành chủ này như là một trò cười lôi ra mà nói. Trừ chuyện đó ra, còn có tứ sư huynh Tần Giác, lục sư huynh Triều Triệt của Thanh Hạp Đào, đều là những tu sĩ xuất sắc của Thư Giản Hồ, thiên phú rất tốt, giết người chưa từng ghê tay, là tướng tài chinh phạt bốn phía đắc lực của Đoạn Giang Chân Quân. Còn Lữ Thải Tang, tiểu sư đệ của đảo chủ Hoàng Oanh Đạo, số tuổi kém đảo chủ sư huynh quán tới mấy trăm tuổi, nhưng mà bởi vì được một vị lão tổ nhận làm đệ tử trước khi bế quan nên bối phận rất cao. Trước khi Thanh Hạp Đảo bước vào thời kỳ cường thịnh, Hoàng Anh Đảo là một trong số ít các đảo có thể so bì với Thanh Hạp Đảo. Đương nhiên, thanh thế bây giờ của nó tất nhiên là kém hơn rất nhiều so với Thanh Hạp Đảo. Nguyên Viên thiếu đảo chủ của Cổ Minh Đảo, biệt danh là Viên Viên. Cha mẹ là một đôi đạo lữ song, một đôi đạo lữ tu sĩ ở Cổ Minh Đảo. Hai vị đều là tu sĩ kim đan. Nữ nhân họ Nguyên, nam nhân họ Viên, làm rể trong gia đình còn theo họ mẹ. Mẫu thân Nguyên Viên là một tồn tại mạnh mẽ mang ngang ngược, khiến cho cả Lưu Chí Mậu cũng phải đau đầu. Quan trọng là nghe nói địa vị của vị nữ tu này rất lớn. Trước kia còn là ái thiếp của một vị kiếm tu Nguyên Anh của Vương Triều Chu Huỳnh. Còn Hoàng tử Hàn Tĩnh Linh của Thạch Hào Quốc và Hoàng Lạc và Hoàng Hạc, con trai đại tướng quân. Cố Sán, các thiếu gia ăn chơi trác tán như là Phạm Ngạn, Tần Giác, Triều Triệt, Lữ Thải Tăng, Nguyên Viên, Hàn Tĩnh Linh, Hoàng Hạc, cộng thêm vị đại sư tỷ Điền Hồ Quân, không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lại xem Cố Sán như là thiên lôi sao đầu đánh đó. Ngoại trừ Điền Hồ Quân là do Cố Sán cố ý lôi theo, tám người còn lại đều tâm đầu ý hợp. Nghe Cố Sán đề nghị xong thì không biết chộp đâu ra con gà trống lớn, uống máu ăn thề, kết thành huynh đệ, sanh dưng là thập hùng kiệt Thư Giản Hồ. Không nói đến Thư Giản Hồ, thực ra tám người còn lại đều thầm thắc mắc rằng vì sao rõ ràng có 9 người nhưng lại tuyên bố bên ngoài là thập hùng kiệt. Lúc đó tiểu ma đầu chỉ đi chân trần dẫm lên trên cái ghế thứ hai, nhảy nhót trên đó rồi chỉ vào cái ghế còn trống, nhếch môi cười bảo giữ lại vị trí này. Tuổi nhỏ Cố Sán không lớn lắm, thế nhưng từ sau khi đến Thư Giản Hồ xong thì cũng cao lên như là nấm mọc vậy. Chỉ một năm mà cao lên quá chừng, đứa bé chỉ chừng 10 tuổi giờ đã cao như là thiếu niên 14-15 tuổi. Có tin tức ngầm truyền ra rằng con rào lòng thích lấy luyện khí sĩ làm đồ ăn kia có thể chính là vật nuôi dưỡng cơ thể của tiểu ma đầu. Trên Thanh Hạp Đảo, lần ám sát gần đạt đến thành công duy nhất chính là thích khách liên tiếp vung đao chém vào sống lưng của tiểu ma đầu. Nếu như là người phàm bình thường thì nhất định sẽ đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Cho dù có là luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh thì đoán chừng không nằm trên giường dưỡng thương 2-3 năm thì đừng mơ mà bước xuống. Nhưng chỉ mất thời gian chưa đến nửa tháng mà tiểu ma đầu kia đã rời núi một lần nữa, lại bắt đầu ngồi lên trên đầu con dao long mà nó gọi là tiểu nê thu kia, vui vẻ ngắm nhìn Thư Giản Hồ. Ngày hôm đó, đứng trên lầu cao của Trì Thủy Thành, nhìn về phía Thư Giản Hồ xa xa, sao có thể thấy được một chiếc thuyền đang chậm chậm trèo tới. Chiếc thuyền cũng cao cỡ tường thành Trì Thủy Thành. Bốn phía quanh thuyền lâu, ngoại trừ sóng nước do thân thuyền lướt nước tạo ra, thì bên ngoài mặt hồ cách con thuyền hơn trăm trượng cũng nổi lên từng đợt sóng nhẹ lăn tăn, khó mà phát hiện ra được. Có người mang dáng vẻ thiếu niên, ở trên người mặc một bộ mãng bào màu xanh đen, ngồi trên lan can chỗ mũi thuyền với đôi chân trần, hai chân đung đưa qua lại, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ khịt khịt mũi theo thói quen, giống như tuổi tác đã lớn, dáng người cũng cao hơn, nhưng trên mặt vẫn chảy ra hai hàng nước mũi, đang cố muốn thu hai con rồng xanh trở về độc phủ. Phía sau nó có ba người đang đứng, đại sư tử Điền Hổ Quân. Bây giờ nàng là người có quyền sinh sát trông coi Thanh Hạp đảo và hòn đảo phụ thuộc gần vạn người. Đã có mấy phần khí thế uy nghiêm giống như Đoạn Giang chân quân. Một trái, một phải đang đứng đó chính là hai vị sư đệ Tần Giác và Triều Triệt của nàng. Đứng sau nữa là một hàng mười mấy vị khai khâm tiểu nương, dung mạo xinh đẹp, khí khái khác nhau. Chỉ đã đi ra ngoài du ngoạn rồi nên thay bộ y phục khác kín đáo, vừa người hơn mà thôi. Mà bốn phía dưới đáy hồ nước, chỗ thuyền lâu, là tiểu nê thu dài mấy trăm trượng. Bên bờ bến đò đã bị thiếu thành chủ Phạm Ngạn chiếm lấy từ lâu, đuổi hết tất cả những người không liên quan đi. Thiếu đạo chủ nguyên viên của Cổ Minh Đạo, Lữ Thải Tăng, tiểu sư đồ trong miệng một đám tu sĩ tóc bạc trắng, còn có hoàng tử Thạch Hào Quốc đến nơi này tị nạn, đã được nửa năm Hàn Tĩnh Linh, đang đứng bên bờ vui vẻ nói chuyện. Duy chỉ thiếu con trai nhà đại tướng quân Thạch Hào Quốc Hoàng Hạc. Hết cách rồi. Nghe nói cha của Hoàng Hạc, người nắm trong tay 6 vạn quân tinh nhuệ phía đông nam Thạch Hào Quốc, vừa mới thọc một đao vào sau lưng hoàng đế Thạch Hào Quốc, đầu nhập thiết kỵ đại ly, còn đang tính bồi dưỡng hoàng tử Hàn Tĩnh Linh làm tân đế. Bận rộn lắm. Hoàng Hạc không rảnh rỗi được, nên chỉ đành sai người gửi mật tín đến Trì Thủy Thành, bảo người anh em Hàn Tĩnh Linh chờ tin tức tốt đi. Hình dáng trường thành thành Trì Thủy càng lúc càng rõ. Điền Hồ Quân đi đến bên cạnh mạn thuyền, nhỏ giọng nói: thực sự muốn đổi đường vào thành, cố ý cho đám thích khách kia cơ hội sao? Thiếu niên kia ôm hai tay trước ngực, nhếch miệng cười nói: không phải ngươi cho rằng ta thực sự đến nơi này để ăn cua đó chứ? Bà mẹ nó, thứ đó ta ăn đến sắp ói lên rồi, lúc ăn cũng gần chết phiền rồi, lại còn không ngon bằng cua chiên dầu của dòng suối nhỏ quê ta. Cắn một miếng là giòn tan một miếng, chẳng cần xài đũa luôn. Cái hương vị đó mới gọi là thơm ngon. Cái đám dế nhũi thư giản hồ các ngươi thì biết cái gì? Trong túi chỉ có mấy đồng tiền bẩn là đã đắc ý ghê gớm. Người xem ta cầm mang bạc theo bên người sao? Cần mang theo cả đám người hầu sao? Điền Hồ Quân cười cười. Tiểu sư đệ là dòng trong biển người, đám người phàm chúng ta tất nhiên không bì kịp. Cả người thiếu niên ngựa ra sau, nghiêng đầu nhìn về nơi khác cười hà hà nói: đại sư tỷ, coi những người có thêm vài câu lọt tai thì cũng không có tư cách làm khai khâm tiểu nương được đâu. Khuôn mặt xấu, ngực còn nhỏ nữa, đáng thương ghê. Đối với những nữ tử có dung mạo thường thường như là các ngươi mà nói, lấy một tấm gương bình thường ra cũng biến thành tấm kính chiếu yêu. Điền Hồ Quân xấu hổ cười một tiếng, trong lòng nàng cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu gì. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.